Chương 629, Tiêu Ngạo, 3. Thoái đi theo Uchiha Nguyệt trong miệng thấp giọng nỉ non, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, ầm ầm ngã xuống đất trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thả ra trong cơ thể khổng lồ tinh thần năng lượng, thẳng vào đến trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tinh thần không gian trong. Phải biết, mỗi người tinh thần không gian đều là yếu ớt nhất địa phương, không qua nổi nửa điểm tổn thương. Cho dù là sở hữu Uchiha Nguyệt khổng lồ như vậy tinh thần năng lượng, nhưng Uchiha Nguyệt nếu là tinh thần không gian bị tổn thương nói, nhẹ thì là tổn thất một ít tinh thần năng lượng, hay hoặc giả là thừa nhận một ít mất trí nhớ bệnh trạng, nặng thì thật giống như trước mặt hắn tên kia xa nhận thôn thượng nhận giống nhau, trực tiếp bởi vì tinh thần không gian phá nát mà chết đi. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cũng là bởi vì tinh thần không gian bị thương vô cùng nghiêm trọng duyên cớ. Mà Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận chết đi, trong lòng căn bản không có nửa điểm thương hại ý dù cho, Uchiha Nguyệt là dùng ác độc nhất phương thức, giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận Uchiha Nguyệt có thể thu được tinh thần không gian bí mật, ít nhiều quái vật y dìa độ. Nếu là không có quái vật y dìa độ nói, Uchiha Nguyệt không có khả năng ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong. Lệnh tự thân tinh thần năng lượng có chút bay vọt. Mà ở cắn nuốt quái vật y dìa độ khổng lồ kia tinh thần năng lượng về sau, theo Uchiha Nguyệt tự thân tinh thần năng lượng càng phát ra cường hãn, có thể dùng Uchiha Nguyệt tử đồng cũng xuất hiện một series biến hóa. Chính là loại biến hóa này, để Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện không rõ ký ức. Cái kia đoạn trong trí nhớ, chính là miêu tả tinh thần không gian bí mật mà khi Uchiha Nguyệt có tinh thần không gian bí mật về sau. Uchiha Nguyệt liền đang không ngừng đào xới tinh thần không gian bí mật. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt đang nghiên cứu tinh thần không gian thời điểm, đã biết trí nhớ của một người toàn bộ chứa đựng ở tinh thần không gian trong. Khi đó, Uchiha Nguyệt thông qua giải khai tinh thần không gian tồn tại, liền thu được đào móc mỗi người ở sâu trong nội tâm bí mật năng lực. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể tiến vào tinh thần của mình trong không gian, tìm kiếm mình đã thất lạc một ít ký ức. Đây đều là Uchiha Nguyệt ở tinh thần không gian bên trong lấy được chỗ tốt. Thứ nhì, ở đã biết tinh thần không gian tồn tại về sau, Uchiha Nguyệt lại thêm một loại đối địch thủ đoạn, đó chính là dùng tinh thần năng lượng trùng kích người khác tinh thần không gian. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ảo thuật tạo nghệ có thể mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt biết tinh thần không gian nguyên nhân. Nắm giữ tinh thần không gian bí mật, Uchiha Nguyệt ảo thuật tạo nghệ chẳng khác nào là dành trước cái khác nỉ ra một cái tầng thứ, miễn là cho Uchiha Nguyệt thời gian nhất định, sớm muộn Uchiha Nguyệt có thể trở thành ảo thuật người mạnh nhất, bên ngoài nghiên cứu ra ảo thuật sớm muộn cũng có thể siêu việt nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui nghiên cứu cường hãn ảo thuật. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt đang từ từ hiểu rõ tinh thần không gian thời điểm, còn nắm giữ một loại ác độc nhất sát nhân phương thức. Đó chính là dùng tự thân ưu việt tinh thần năng lượng, không hề băn khoăn xâm nhập vào người khác tinh thần không gian trong, dùng phá hư người khác tinh thần không gian phương thức, tàn sát người khác tính mệnh. Loại này sát nhân phương thức mặc dù bị Uchiha Nguyệt xưng là độc ác, đó chính là bởi vì tinh thần không gian giống như là linh hồn nhân loại chỗ, miễn là phá đi người khác tinh thần không gian, chẳng khác nào là trực tiếp mất đi một cái linh hồn của con người. Dùng tu tiên trong tiểu thuyết thuyết pháp để diễn tả, đó chính là phá hư người khác tinh thần không gian sát nhân phương thức, là để một người hình thần câu diện sát nhân phương thức nói cách khác, bị Uchiha Nguyệt dùng phương thức này giết chết người, ngay cả huế thổ chuyển sinh như vậy có thể triệu hoán người chết cấm thuật, cũng không có cách nào triệu hoán đi ra. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở bình thường tình huống bên dưới, căn bản không muốn dùng phá hư người khác tinh thần không gian phương thức, đến giết chết địch nhân của mình. Dù cho ở Uchiha Nguyệt trước mặt là hắn thống hận nhất địch nhân, miễn là trên thế giới thật có luân hồi chuyển thế nói, cái kia Uchiha Nguyệt đều hy vọng địch nhân của hắn có thể bảo tồn hạ tinh thần của mình không gian, thành công luân hồi chuyển thế. Thế nhưng bây giờ Uchiha Nguyệt đã không phải bình thường tình huống bên dưới Uchiha Nguyệt. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, hắn đều đã muốn chết, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt dùng ác độc nhất phương thức, giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận về sau. Còn thừa lại xa nhận thôn nì dạ số lượng, chỉ còn lại có 5 người mà thôi. Nhưng là, sử dụng tử đồng tập trung cái kia cuối cùng 5 tên xa nhận thôn thượng nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện mình nắm giữ lực lượng, chỉ có thể làm một lần tấn công. Trừ phi, Uchiha Nguyệt có thể đủ nhất chiêu chớp nhoáng giết hết trước mặt 5 tên Sa Nhẫn thôn nị dạ, mới có thể đem trước mặt Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn toàn bộ giết chết. Nếu không, Uchiha Nguyệt xuất hiện ở chiêu sau đó, chỉ có thể yên lặng đợi địch nhân trước mặt của hắn, giết hắn một kích cuối cùng. Sao đã như vậy, ta đây ở nơi này cái trên thế giới, triển lộ một cái sau cùng quang mang đi Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa Sát Na Phương Hoa Bá, bởi vì biết mình chỉ có thể làm một lần cuối cùng tấn công duyên cớ. Uchiha Nguyệt ở đối mặt cái kia 5 tên Sa Nhẫn thôn thượng nhận thời điểm, rốt cuộc quyết định thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất áo nghĩa, thử giải quyết hết trước mặt tất cả Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn. Chật, ở Uchiha Nguyệt sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa Sát Na Phương Hoa về sau, toàn bộ thế giới thời gian đều theo Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc xoay tròn, mà ngừng lại. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu thoái bước, cấp tốc đi tới cái kia 5 tên Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn trước mặt. Chỉ là, bởi vì toàn bộ thế giới thời gian đều bị đình chỉ ở duyên cớ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn, căn bản cũng không biết Uchiha Nguyệt đang làm cái gì. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được, sắc bén thêm lạnh như băng đao phong lưới đao, xét qua cổ họng của bọn họ, thu gặt rất cánh mạng của bọn họ. Ngay sau đó đến khi một sát na kia cuối cùng kết thúc thời điểm, liền có thể chứng kiến cái kia còn thừa lại 5 tên Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Chỉ bất quá, tại nơi 5 tên Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn ngã trên mặt đất thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt cũng không có nửa điểm vui sướng, cũng không có nửa điểm bị thương. Ở trong mắt hắn, hiện tại chỉ tồn tại lấy sâu đậm tiếc nuối. Bởi vì, thi triển xong sát na phương hoa Uchiha Nguyệt biết, hắn thất thủ thực sự là ghê tởm. Cơ thể của ta đã đến cực hạn, sao ngay cả sử dụng một chiêu cuối cùng sát na phương hoa thời điểm, đều có thể xuất hiện sai lầm ta. Ta dĩ nhiên không có thể bắn trúng chọn 2 gã Sa Nhẫn thôn thượng nhận yếu hại, xem ra, ta thật là đến cực hạn. Làm Uchiha Nguyệt mới vừa ở trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, liền có thể chứng kiến lúc trước ngã xuống đất 5 tên Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn bên trong, đồng nhiên có 2 gã Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt hiện tại nói giống nhau, lúc này cái kia 2 gã chậm rãi bò dậy Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn trên người, quả nhiên có lưỡng đạo sâu đậm vết thương. Chỉ là, cái kia lưỡng đạo vết thương cũng không có tại nơi 2 gã Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn chỗ yếu hại, cho nên Uchiha Nguyệt đích thật là thất thủ. Hắn cuối cùng dùng một chiêu cuối cùng sát na phương hoa thời điểm, chỉ giết chết 3 gã Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn mà thôi, vẫn để lại 2 gã Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn không có thể giết chết. Thế nhưng ở tiếc nuối qua đi, Uchiha Nguyệt ánh mắt đông nhiên lại một lần khôi phục thanh minh. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng chính mình run rẩy không ra bộ dáng 2 tay của, cầm thái đao suy tuyết. Đồng thời, tự Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên, lại nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Chết trận là ta sau cùng tiêu ngạo đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.